Chương 171, mẹ thỏ tuyên ngôn. Khen thưởng tăng thêm. Mà làm chủ yếu châm đối tượng mẹ thì đầu tiên bị huấn luyện ra nhóm kêu gọi hấp dẫn, ở một bên càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó lại bị cái đuôi của mình cho dụ hoặc, vậy mà tại không trung bắt đầu xoay một vòng truy đuổi mình dài đuôi dài. Nó tựa hồ hoàn toàn không cầm đứng trên mặt đất cái kia to lớn mẹ thỏ khi làm cái uy hiếp gì hoặc là địch nhân. Lạc Ninh im lặng, cái này đuổi theo mình cái đuôi thỏ y quen, thật không phải là nào đó miêu tinh nhân sao? Bất quá, nói đến, mẹ tiếng kêu cùng mèo hoàn toàn chính xác rất là tưởng tượng. Ta là siêu việt ngươi mà tồn tại, ta mới thật sự là bản thể. Khi mẹ thỏ vô cùng tự kỷ hô lên sau cùng phần cuối về sau, mẹ rốt cục ngừng truy đuổi mình cái đuôi trò chơi nhỏ, dừng lại thân thể hiếu kỳ đánh giá bởi vì phát biểu xong tự kỷ diễn thuyết mà tâm tình bành trướng, nhiệt huyết sôi trào mẹ thỏ. Mẹ cùng mẹ thỏ mẹ chút mơ hồ bối rối. Ngược lại là sạp di nạ rất nhanh làm rõ đầu mối, nàng chút không xác định nhìn về phía Lạc Ninh, cẩn thận hỏi, mẹ thỏ là căn cứ mẹ sao chép được thuận sạp di nạ lời nói, đám người cu nở dê lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, mẹ thỏ lời nói rất lộ ra lại chính là như thế cho thấy. Lạc Ninh gật đầu cu nở dê lệnh ở đây huấn luyện ra kinh hãi, cường đại như thế mẹ thỏ. Vợ y ma cũng là phục chế thể không chỉ là huấn luyện ra bởi vì mẹ thỏ nói tới chân tướng mà kinh ngạc, liền ngay cả các bộ kẻ mẩn đều bị loại này bạo tạc tính chất tin tức cho sợ ngây người, bọn chúng nhao nhao ngơ ngác nhìn tại trong sân lẳng lặng đối nghịch mẹ thỏ cùng mẹ. Duy chỉ có mẹ thỏ đường vân phục chế thể nhóm không có bởi vì loại này tin tức mà lộ ra cái gì khác biệt, bọn chúng vẫn duy trì tùy thời có thể lấy chiến đấu tư thái cảnh giác đối diện bản thể nhóm nhất cử nhất động. Có thể sống sót chỉ ta mẹ thỏ thân thể đột nhiên lơ lửng, chỉ mạnh nhất ta mới tư cách sống sót, dùng bản thể danh nghĩa, dùng chính thể danh nghĩa đường đường chính chính sống sót. Mẹ hướng về phía mẹ thỏ hoạt bát trừng mắt nhìn, sau đó một cái xoay người cấp tốc trốn. Mẹ thỏ thì hơi hơi hí mắt, vận dụng lấy mình siêu năng lực phản khiển trách lấy vạn lực hút nhanh chóng truy sau lưng mẹ, trong tay không ngừng ngừng tụ ra đen kịt TN ghi bản, phát xạ hướng lưu lại một đường vui sướng tiếng cười mẹ. Đang không mà lên mẹ thỏ chăm chú truy sau lưng mẹ, trong hai tay trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ mà thành đen kỵ tệ nở gỉ bản liên tục ném ra ngoài, mang theo sâu sắc hận cùng giống như thực chất căm thù đánh phía cái kia vô cùng linh động tiểu sinh linh. Nhưng mẹ thỏ mỗi một lần công kích, không phải là bị tiểu gia hỏa kia vui cười lấy nhẹ nhõm né tránh, liền là lớn mất chính xác xa xa đánh hụt rơi vào trong biển có thể là đánh tại kiến trúc vật bên trên. Trải qua truy đuổi về sau. Càng ngày càng cao hứng mẹ vợ y ma cùng càng ngày càng không cao hứng mẹ thỏ bắt đầu chơi trốn tìm trò chơi nhỏ. Tiểu gia hỏa này tấp nập trốn ở to lớn công trình kiến trúc mặt sau có thể là công trình kiến trúc chỗ bỏ ra bóng ma phía dưới. Hết lần này tới lần khác còn cho nên không đem mình ngấp kỹ. Không phải lộ ra nhảy nhót lấy cái đuôi câu dẫn mẹ thỏ, liền là ngó dao rác dò xét mẹ thỏ. Tựa hồ. Mẹ chỉ là đem trận này mẹ thỏ tự định nghĩa vì sinh tử chi chiến quyết đấu nhìn thành một trận thú trò chơi nhỏ. Mẹ thỏ cu nở dê nhìn ra mẹ không quan tâm, hoặc là nói là hoàn toàn không đem nó để vào mắt. Nó lơ lửng giữa không trung đình chỉ truy đuổi cùng công kích, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú lên mẹ tiểu gia hỏa này chính giấu ở một cây to lớn cây cột đằng sau, chỉ là tuyệt đại bộ phận thân thể đều lộ tại cây cột bên ngoài. Vì cái gì không cùng ta quyết một trận thắng thua, vì cái gì luôn luôn trốn tránh tránh mẹ thỏ hùng hổ doa người, khí thế cơ hồ tạo thành thực chất ép hỏi lấy cái kia vô tội thuần khiết vật nhỏ, chẳng lẽ ngươi đang sợ sao, chẳng lẽ là ngươi đang sợ ta sao, ngươi cái này chính thể là đang sợ ta cái này phục chế thể sao mà tương phản. Mẹ hoạt bát chớp chớp nó cặp kia to lớn lóe sáng đôi mắt, sau đó có chút lệch ra cái đầu làm ra một cái thi dáng vẻ. Nhưng lại tại mẹ thỏ chờ đợi mẹ cho vấn đề của nó lấy thiết thực trả lời chắc chắn thời điểm, mẹ vợ ơ y ma bỗng nhiên ra tốc từ cây cột về sau xông ra, dùng mau lẹ vô cùng tốc độ tại mẹ thỏ bên người cấp tốc lướt qua cũng lưu lại một đường tiếng cười về sau. Tiểu gia hỏa này mười phần lưu loát chạy trốn mẹ thỏ khỏe mắt kịch liệt run rẩy mấy lần, lại lần nữa thôi động siêu năng lực gắt gao cắn mẹ thân ảnh. Linh động mẹ tựa hồ đang tốc độ cùng linh mẫn tính cùng năng lực phản ứng phương diện thoảng qua thắng qua mẹ thỏ một bậc, cho dù là dùng một loại gần như giải trí chơi đùa tâm cảnh tại bị mẹ thỏ truy đuổi, nhưng nó luôn luôn có thế nhiều lần biến nguy thành an tránh thoát mẹ thỏ lần lượt tức giận công kích. Thế nhưng là kể từ đó, là không thể nào hoàn toàn bình yên vô sự. Ngay tại mẹ lại lần nữa xinh đẹp né tránh mẹ thỏ liên phát mấy cái hắc cầu, đang chuẩn bị quay đầu chế giễu một cái kia nhiều lần kích không chúng to con thời điểm, đến từ mẹ thỏ cái kia bao hàm tức giận đen nhánh ệ nở gỉ bạn trùng điệp đánh vào mẹ cái kia đã hiện ra nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, nó vừa mới phát ra tiếng cười biến thành kinh hô, đưa nó còn nhỏ phấn nộn nhỏ thân thể đánh bay thật xa. Hừ, rốt cục chúng mục tiêu, mẹ thỏ đưa mắt nhìn mẹ bị hắc cầu đưa lên thiên không, xuyên thấu dày đặc tầng mây, lúc này mới buông xuống hai tay tâm thỏa mãn phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thế nhưng là đúng lúc này, ngay tại bao quát mẹ thỏ cùng mọi người tại bên trong đều cảm thấy cuộc nháo kịch này chiến đấu đã phân ra tạm thời cao thấp thời điểm. Tầng mây chỗ sâu bỗng nhiên chợt hiện ra lam màu trắng nghệ nờ ghi bản thể. Nó dọc theo mẹ thỏ xạ đảo bản đã từng bay qua quy tích, dùng tốc độ nhanh hơn thẳng tắp phóng tới không có kịp phản ứng mẹ thỏ, đem cái này lơ lửng giữa không trung ngân bóng người màu xám cho gọn gàng đánh bại, mang theo thân thể của nó hung hăng đụng vào sân thi đấu trên khán đài. Oanh, tiếng nổ mạnh cùng tiếng oanh minh tại trên đảo nhỏ vang lên. Ô dạ sờ dở sẻn kẹn rủ chịa lóe ra ánh mắt, nhẹ nhàng lẩm bẩm đầu. Du du nhiên điệu từ dày đặc tầng mây về sau phiêu đãng mà xuống, trực tiếp đem mẹ thỏ đánh vào đống đá vụn bên trong, mẹ lại lần nữa bay trở về sân thi đấu trên không. Lấy mẹ tinh thần diện mạo cùng tình trạng cơ thể đến xem, tiểu gia hỏa này tựa hồ không bị đến tổn thương gì, chỉ là lúc này nó tấm kia phấn đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã không thấy tiểu dung, khó được trở nên chút nghiêm túc lên. Thế nhưng là bộ kia đáng yêu khuôn mặt cho dù cho nên tấm lấy cu nở dê mảy may nhìn không ra cái gì đặc biệt uy nghiêm. Suy tư mẹ thỏ rơi xuống địa điểm, một cỗ hào quang màu lam đậm đống nhiên lóe sáng, đem vẫn đang tràn ngập khói lửa khoảng cách bại không. Hai mắt trợn lên lóe ra xanh đậm bí màu, mẹ thỏ bị một cái cự đại màu xanh đậm hoàn mỹ hình cầu cho bao vây lấy, cấp tốc bay lên không nhảy lên lên tới mẹ ngang bằng khoảng cách.